Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, cấm đoán. Vẫn là, ngụy trang thành Sa Nhẫn hài tử, mang theo manga ra ngoài trượt một vòng. Có ý tứ gì? Kurama Hirososu nhìn thấy tờ giấy, có chút không có minh bạch có ý tứ gì, bất quá xuất phát từ tín nhiệm. Hắn không do dự, bất động thanh sắc thu hồi tờ giấy, từ giữa một bên rút khỏi tới. Sau đó, điểm mấy nhẫn giả, các người dùng biến thân thuật ngụy trang thành. Hắn đem Akabani mệnh lệnh còn nguyên hướng, xuống truyền đạt, thực lực bọn hắn ở chính giữa nhẫn tầng thứ. Phổ thông trình độ chui vào, siêu tập tình báo hoàn toàn không có vấn đề. Không bao lâu, mấy người rời đi. Suna chỉ chú ý một chút, sau đó liền không xem ra gì. Nơi này là Sa Ẩn thôn, Konoha người dám làm loạn tự có ám bộ xử lý. Hắn nhiệm vụ cũng là coi chừng đám người này, quan sát bọn họ đến muốn làm gì. Thật chỉ là để cho người ta đọc sách, lý do này nghĩ như thế nào làm sao hoang đường. Suna một bên đoán luyện chakra, một bên chú ý Akabani bọn họ nhất cử nhất động. Không có vài phút, hắn chợt nghe liên tiếp ồn ào tiếng bước chân. Tình huống như thế nào? Suna cảnh giác nhìn về phía sân huấn luyện đại môn. Tiếp đó, hắn nhìn thấy một đám trẻ con cấp tốc tràn vào tới. Là sân huấn luyện, manga cũng là ở chỗ này sao? Những hài tử này hưng phấn mà hết nhìn đông tới nhìn tây. Mời mọi người im lặng điểm, không nên quấy rầy ninja huấn luyện. Akabani đứng lên, nghĩa chính ngôn từ địa quát lớn. Suna sững sờ, hoàn toàn không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Những hài tử này, bọn nhỏ, trung nhẫn khảo thí sắp đến. Các người cũng không hy vọng bởi vì các người ồn ào ảnh hưởng đến các ninja à. Kurama Hirososu hiền lành địa nói. Nếu như các ngươi muốn đọc manga, có thể tại bên ngoài nhìn. Bất quá xem hết muốn trả lại nha. Tốt, tạ ơn đại thúc. Bọn nhỏ hạ giọng, chăm miệng một lời nói. Bọn nhỏ đến bên ngoài, đừng ầm ĩ náo. Vâng, tạ ơn đại thúc. Bọn nhỏ vui sướng cầm truyện tranh, chạy ra hội trường. Suna trợn mắt hốc mồm. Những hài tử này hướng bọn hắn xách đến. Nói như vậy mới ra qua ninja, cũng là làm chuyện này. Hắn cảm thấy không tốt lắm, đứng dậy hướng Akabani bọn họ cái này vừa đi tới. Các ngươi sách, đến là cái gì? Suna sắc mặt nghiêm túc, vẽ, sách, hài tử, ba cái sâu chuỗi. Hắn cảm giác có chút không tốt lắm cũng hứa lão sư dự định. Từ vừa mới bắt đầu cũng là sai. Ngô, nếu như thấy, là manga, Akabani nói. Tiện tay chọn một vốn cho hắn. Suna mắt nhìn trang bìa. Hải tặc vương, đây là cái gì? Hắn nhận lấy, lật ra tờ thứ nhất. Một mảnh biển, một chiếc thuyền, còn có cái mang theo mũ rơm tiểu thiếu niên. Phong cách vẽ theo Akabani hiện tại vẽ Sa Ẩn thôn quan sát đồ chênh lệch quá lớn. Trang thứ hai, trang thứ ba, Suna sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Cái này căn bản không phải cái gì lời đồn tri thức thư tịch, mà chính là một số nhàm chán cuốn sách truyện. Ngô, lại phê phán một chút. Hắn tiếp tục lật xem tiếp. Với hắn mà nói, đại hải vô cùng lạ lẫm. Bởi vậy hắn không thể nào biết được phía trên này vẽ là chân thật vẫn là hoang đường ảo tưởng. Ác ma quả thực, loại vật này, quả nhiên là hoang đường ảo tưởng. Suna trong lòng cười lạnh, trên đại dương bao la phải có loại vật này, Thủy Chi Quốc đã sớm xưng bá, còn cần đạt được ở trách một góc, thật lâu vô pháp từ Thủy Chi Quốc đánh lên lục địa A. Loại này nhàm chán thư tịch, nhất định phải cấm đoán, tâm hắn ám đạo, bất quá nghĩ như vậy đồng thời, hắn đã bất chi bất giác lật đến sau cùng một lời. Còn rất đẹp. Suna buông xuống manga, loại này trên đại dương bao la kỳ lạ mạo hiểm cố sự. đối bọn hắn những này thân ở sa mạc cả một đời chưa thấy qua đại hải người mà nói, xác thực có rất cao sức hấp dẫn. Lật đến một trang cuối cùng, hắn để sách xuống, bắt đầu suy nghĩ đến xử trí như thế nào trước mắt vấn đề. Cấm đoán, vẫn là, hắn còn chưa làm ra quyết định, nhoáng một cái thần, nghe được chung quanh truyền đến ồn ào nói chuyện với nhau âm thanh. Ngẩng đầu nhìn lên, tiểu nhà kho nhỏ bên ngoài, mười mấy tên huấn luyện xong hạ nhẫn bưng lấy sách, say sưa ngon lành địa liếc nhìn. A, Suna sững sờ, những người này lúc nào đến bên này, làm sao một chút cũng không có cảm giác đến. Huyễn thuật sao? Hắn cảnh giác nhìn về phía Akabani. Đừng hiểu lầm, Suna tiểu ca, ta từ vừa mới bắt đầu, một mực đang vẽ vời. Akabani chỉ lấy trước mắt vẽ, lúc này vẽ đã hoàn thành. Xa ẩn thôn bên trên, một đạo cõng hồ lô bóng người đứng tại hạt cát bên trên đứng lơ lửng trên không. Thật có lỗi, hắn không hề có thành ý mà xin lỗi một câu. Sau đó tay nắm chặt manga, quan sát đến chung quanh đọc manga hạ nhẫn, đông đảo xa nhẫn bên trong. Chỉ có bộ phận trầm mê đi vào, có một phần nhỏ nhìn vài lần, sau đó buông xuống manga. Hiển nhiên đối với nó cũng không có hứng thú. Suna chính thở phào công phu, liền thấy những người kia hết nhìn đông tới nhìn tây một trận. Bỗng nhiên tụ tập tại Jiraiya, Yuhi Shinku sau lưng. Cái này, loại này vẽ, thật sự là, nguyên bản muốn đi những người kia. Cấp tốc vây quanh ở Jiraiya, Yuhi Shinku bọn người sau lưng. Cũng không lâu lắm, Jiraiya người bên cạnh càng ngày càng nhiều. Liền họa kỹ mà nói, tự nhiên Yuhi Shinku càng cao thêm một bậc, nhưng mà phương diện này nội dung, Jiraiya xác thực hơn xa với hắn, loại này cũng là manga. Các ninja kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không biết trên đời còn có vật như vậy. Đó là đương nhiên, chúng nó là không được công nhận nghệ thuật. Jiraiya mắt nhìn Akabani, dùng sùng bái ngữ khí nói. Bất quá may mắn là, còn có người trong bóng tối phụ trọng tiến lên, thăm dò tương lai phương hướng. Thì ra là thế, đây thật là thật không thể tin vẽ. Bọn họ rất muốn nhìn, nhưng lại cảm thấy không có ý tứ. Nhiều người như vậy vây quanh, nhìn loại vật này, nghĩ như thế nào đều có chút thẹn thùng. Ngô, xem ở các ngươi là nhóm đầu tiên người phân thượng, chương này vẽ đưa các ngươi. Jiraiya rất lợi hại thông minh, đem vẽ xong một chương tranh minh họa lấy xuống lắc lắc. Người nào muốn, ta, cho ta, vốn đang nhăn nhó, thẹn thùng một đám người. Cấp tốc bắt đầu tranh đoạt, Suna lại gần nhìn một chút, sau đó sắc mặt đỏ bừng. Hắn hít sâu một hơi, đi theo giống to, ngừng, trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh. Sở hữu xa ẩn thôn hạ nhẫn trở về huấn luyện, lập tức, Suna nghiêm túc nói ra. Ếch, tất cả mọi người trầm mặc một lát. Lúc đầu một đoạn thời gian huấn luyện về sau, hội có khơi ít thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại thời gian nghỉ ngơi không có, nhưng mà Suna địa vị để bọn hắn vô pháp làm trái. Bọn họ hơi hơi cúi đầu, sau đó yên lặng rời đi. Bất quá tấm kia vẽ bị bọn họ mang đi, hắn chưa xem xong manga hạ nhẫn, lại bất đắc dĩ cũng chỉ có thể trở về huấn luyện. Còn có Akabani quân, chuyện này ta cần bẩm báo phong ảnh đại nhân. Suna tiếp tục nói, đương nhiên, chúng ta là khách nhân nha, các ngươi nói tính toán. Akabani nhún nhún vai, không có để ý, dù sao hạt giống đã gieo xuống. Lúc này coi như bị xua đuổi, cũng là không quan trọng sự tình. Đa tạ thông cảm, thỉnh cho phép ta mang lên một bản. Suna lắc lắc trong tay truyện tranh, sau đó cúc cung xin lỗi, lấy thuấn thân thuật rời đi. Jiraiya sững sờ một chút, còn chưa hiểu chuyện ra sao. Bất quá hắn tâm lớn, nhìn không ai liền phối hợp vẽ vời. Yuhi Shinku trầm tư một lát sau. có chút bận tâm nói, bọn họ hội cấm đoán à? Không biết, Akbani lắc đầu, thật muốn cấm đoán lời nói, cũng chỉ có thể dùng nhập cư trái phép đưa vào biện pháp. Đây cũng là hắn tại sao phải để Jiraiya đến nguyên nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.